Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 80. Từ xưa động tác võ thuật đắc nhân tâm. Tỉnh Gunma Metropolitan, sân bóng hiện trường 36,000 chỗ ngồi. Không còn chỗ ngồi. Hôm nay là Kanto Đại hội vòng bán kết trận đầu. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Kanagawa Sonan Cao Trung thi đấu ở nửa trước hiệp một. Thời điểm Sawamura cùng Miyuki phối hợp dễ như ăn cháo bắt ba ao. Hoàn thành Seido Cao Trung hiệp một phòng thủ như vậy trôi chảy tiết tấu. Không thể tránh khỏi kéo Seido Cao Trung khí thế để Seido Cao Trung các bạn nhỏ ở vừa bắt đầu liền tìm đến dĩ vãng tiết tấu đến nửa sau hiệp một. Đến phiên Seido thời điểm tiến công, các tuyển thủ nhiệt tình cũng theo chưa từng có tăng vọt, hi ha. Trước tiên đứng lên batter box, tự nhiên vẫn là Seido Cao Trung starting tiên phong Kuramochi. Hắn là Seido Cao Trung tiến công động cơ, một khi chiếm gôn, Seido Cao Trung hiệp một ghi điểm xác suất đem tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là hắn gần nhất thực lực trưởng thành nhanh chóng tốc. Nói là tăng nhanh như gió cũng không quá đáng, mọi người đối với hắn vừa bắt đầu biểu hiện tràn ngập chờ mong trên thính phòng, ngoại trừ cùng kêu lên la lên Seido ở ngoài, mơ hồ cũng có thể nghe được la lên Kuramochi tên. Có thể thấy Kuramochi đã bắt đầu đi tới thành danh đường cao tốc, chiếu cái này thế tiếp tục phát triển. Ở đội bóng bên trong xuất ngũ sau khi thuận thế tiến vào tuyển thủ bóng chày, Kuramochi tiền đồ là rất quang minh. Những kia có thể ở tuyển thủ bóng chày bên trong ăn sung mặc sướng, hoặc là bản thân nắm giữ cực cường thực lực, hoặc là nắm giữ siêu cao độ hot. Đương nhiên, nếu như hai người đồng thời có, vậy dĩ nhiên là càng hoàn mỹ, lại như truyền kỳ cầu thủ Suzuki Ichiro. Nhân khí siêu cao, thực lực càng là quái vật đẳng cấp, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ rối tinh rối mù tất cả xung quanh. Không chút nào có thể ảnh hưởng batter box lên Kuramochi ở này ngăn ngắn nửa năm bên trong. Hắn thật sự thành thục rất nhiều, đặc biệt là gần nhất 2 tháng. Hắn càng là cùng lớn rồi vài tuổi, như thế hắn bây giờ đã sẽ không bởi vì người khác thổi phồng vài câu liền tìm không được bắc. Hắn biết rõ những khác đều là giả, chỉ có thực lực của chính mình mới là thật sự. Chỉ cần có thể lấy ra tốt biểu hiện, chính mình đều sẽ có ngày nổi danh. Nếu như nói thời trung học còn có cái gì tiếc nuối, cái kia cũng chính là không có khỏe mạnh đàm luận một người bạn gái cái khác. Kuramochi đã không có bất cứ tiếc nuối nào, mục tiêu tiếp theo cũng chỉ có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hướng về tuyển thủ bóng chày nỗ lực, tuy nói hắn thành tích học tập so với Isasiki Jun học trưởng khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thật muốn là làm từng bước tìm cái công tác, cũng chính là chuyện như vậy, so sánh với đó vẫn là đánh bóng chày có tiền đồ nhất. Không nói bản thân hắn đối với bóng chày liền phi thường yêu thích, coi như là hắn đối với bóng chày cảm giác giống như vậy. Đơn thuần là vì cuộc đời của chính mình cân nhắc, đem đánh bóng chày xem là một loại công tác, cái này cũng là Kuramochi hiện giai đoạn nhân sinh lựa chọn tốt nhất. Batter box lên, Kuramochi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối thủ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Chính mình trước mắt đối thủ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngay ở trước đây không lâu, Seido Cao Trung từng theo Kanagawa mặt khác một nhánh đội bóng đánh qua luyện tập thi đấu, cũng chính là trước ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong bại bởi Inashiro Industrial Film Cao Trung. Trường học nào thực lực tổng hợp tuy rằng không mạnh, nhưng cho Seido Cao Trung các tuyển thủ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Sengusa Choku, cái kia nhưng là một cái toàn quốc hàng đầu thực lực picture, chính là như vậy picture. Đối mặt Sonan Cao Trung thời điểm, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có, này không thể kìm được Seido Cao Trung các tuyển thủ không cẩn thận, đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận. cái này Sonan Cao Trung đến tột cùng có ra sao vấn đề? Kuramochi thật lòng đánh giá picture trên gò Aota, đồng thời dùng con mắt dư quang lưu ý cái khác, Catcher cử động hắn chú ý tới một cái phi thường. Chuyện kỳ quái, vậy thì là lấy hắn vì là đối thủ. Sonan Cao Trung bên trong Catcher nhóm dĩ nhiên không có lựa chọn khu trước lấy Kuramochi tốc độ. Đối phương cách làm như thế quả thực chính là muốn chết có muốn hay không? Kuramochi trong đầu xuất hiện hai cái mông trần bé trai, một cái có cánh thiên sứ, một cái cầm ác ma tam giác xoa, cầm ác ma tam giác xoa đứa trẻ kia. Không ngừng giật dây Kuramochi cướp gôn có thiên sứ cánh đứa nhỏ, thì lại khuyên hắn phải cẩn thận sự tình ra khác thường. Tất có yêu Sonan Cao Trung cũng không phải cái gì cá nạm đội ngũ. Muốn nói bọn họ đối với tốc độ của chính mình một chút đề phòng đều không có. Kuramochi là rất khó tin tưởng, nhưng đối phương bày ra như vậy tư thế, đây giống như là bên lề đường làm mất đi hai bó tiền không đem tiền kia nhặt lên đến. Đều cảm giác xin lỗi chính mình, Kuramochi trực giác cho rằng cái kia mọc ra thiên sứ cánh đứa nhỏ nói rất đúng, vào lúc này hắn nên cẩn thận một ít. Ít nhất cũng có thể quan sát một cầu, nhưng hắn xưa nay đều không phải con ngoan. Cũng chưa từng có nghĩ tới nghe thiên sứ cầm tam giác xoa đứa nhỏ chiếm thượng phong. Nhìn bay tới bóng chày, Kuramochi dùng ban. Kuramochi không phải Carlos Toshiki. Hắn xưa nay đều không xoắn suýt chiếm gôn phương thức, mặc kệ là phương thức gì. Chỉ cần có thể đứng chiếm gôn bao, đem đánh bóng tiếp tục kéo dài, chính là hắn thắng lợi. Ngay ở Kuramochi cúi người xuống, chuẩn bị ban thời điểm, ánh mắt hắn dư quang đột nhiên phát hiện. Đối phương bên trong Catcher đều đang liều mạng chạy về phía trước, vào lúc này mới chạy về phía trước, không chê quá chậm sao? Kuramochi khóe miệng phác họa ra mấy phần lạnh lẽo ý cười, giống như muốn đem người đẩy dưới vực sâu vạn trượng ác ma binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, Kuramochi lập tức giạt ra trong tay chày, liều mạng chạy hướng về gôn một, chỉ có điều bị hắn ban đi ra ngoài cái kia viên cầu. Đàn hồi tốc độ thật giống hơi hơi nhanh hơn điểm tối thiểu so với Kuramochi nguyên tác trước hết. Tưởng tượng bên trong, phải nhanh không ít, đúng. Chạy tới chốt gôn ba, thành công nhận được này một cầu liền eo đều không có thẳng lên. Trực tiếp đem cầu truyền về gôn một, đúng. Phảng phất báo săn như thế, Kuramochi cùng phảng phất lợi mũi tên phong sát cầu. Gần như cùng lúc đó đến gôn một, mọi người rất khó dùng mắt thường nhận biết. Đến tột cùng ai nhanh hơn một bước? Kuramochi cùng Sonan chốt gôn một, tất cả đều cau mày nhìn về phía cạnh gôn một trọng tài biên. Cái kia trọng tài biên do dự một chút, sau khi cuối cùng đưa ra ao phán phạt, kỳ thực hắn cũng không vững tin. Vừa đến tột cùng là cầu càng nhanh hơn, vẫn là người càng nhanh hơn. Có điều trên lý thuyết rằng, quang truyền bá tốc độ muốn so với âm thanh truyền bá tốc độ nhanh nhiều, cảm giác nhìn thấy chiếm gôn cùng găng tay tiếng vang đồng bộ đến thời điểm, hẳn là găng tay trước tiên nhận được cầu thiết. Kuramochi có chút không phục, một cái hữu hiệu chiếm gôn liền như vậy không cánh mà bay. Tâm tình của hắn có thể tốt mới quái đản, chỉ bất quá hắn tâm tình khó chịu. Tâm tình của đối phương xem ra thật giống cũng không quá thoải mái, bọn họ đại khái không nghĩ tới Kuramochi tốc độ nhanh như vậy. Ở tại bọn hắn lui về phòng thủ như vậy đúng lúc tình huống, lại vẫn là chạy đến gôn một xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh ngạc. Kuramochi tốc độ bọn họ quá hiểu, đối phương đang không có khu trước phòng thủ tình huống lại có thể phong sát Kuramochi, tuy rằng quá trình xem ra hơi chút khúc chiết chút, nhưng sự thực chính là sự thực. Kuramochi vẫn bị phong sát. Này ở Seido cao trung CLB bóng chày, các bạn nhỏ xem ra là phi thường khó mà tin nổi một chuyện, dù cho là tận mắt nhìn thấy. bọn họ cũng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Vừa phát sinh dĩ nhiên là thật sự, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Miyuki cau mày thầm nói đối với yêu thích số liệu phân tích hắn tới nói. Hắn xưa nay cũng không muốn tin tưởng phía trên thế giới này có cái gì trùng hợp Kuramochi ao. Xem ra là trùng hợp, nhưng trong này, khẳng định có tất nhiên nhân tố đầu tiên đối phương phòng thủ tốc độ quá nhanh. Lại một cái Sonan các tuyển thủ phản ứng cũng rất kỳ quái trong lúc nhất thời. Miyuki còn muốn không như vậy thông suốt, có điều hắn đã tìm tới linh cảm. Tin tưởng cách phá giải ra đáp án sẽ không thái quá xa xôi, một ao không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ hai. Kominato Haruichi đập thứ ba, Sawamura cũng bắt đầu mang theo đánh bóng găng tay cùng đánh bóng chuyên dụng mũ giáp, nắm trong tay quen dùng chày, đi trên chờ đợi đánh bóng vị trí, chuẩn bị lên sân. Giờ khắc này đứng ở batter box lên Kominato Haruichi. Trong đầu nhưng không ngừng chiếu lại Kuramochi trước ao cảnh tượng đối với mình hai du hợp tác. Một đội ngũ học trưởng Kominato Haruichi đối với Kuramochi Yuichi thực lực là vô cùng tin tưởng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chính hắn đều rất khó tin tưởng, đối thủ ở không lấy khu trước phòng thủ tình huống lại có thể ngăn lại Kuramochi học trưởng ban, có điều cũng không phải là không có thu hoạch. Thông qua trước bọn họ giao chiến, Kominato Haruichi dỡ vàng một cái hiện thực, nếu như Kuramochi Yuichi cũng không thể dựa vào cướp gôn chiếm gôn, những người khác liền càng không thể, vào lúc này chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Chính diện quyết đấu, trong tay chày bị hắn nhấc lên, Kominato Haruichi vẩy ra người rơm đánh bóng tư thái, hắn cố ý thay đổi chính mình trước tiết tấu. Hạch đánh bóng quen thuộc, chính là không muốn để cho đối phương nắm lấy cái gì bím tóc. Kominato Haruichi có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn cảm giác Kuramochi trước ao cũng không có đơn giản như vậy, đương nhiên. Đây chỉ là hắn cảm giác của chính mình, thật nếu để cho hắn nói ra cái 1234 đến, hắn cũng không nói ra được, có thể Sonan cao trung tuyển thủ. Đối với thay đổi chính mình đánh bóng tư thái Kominato Haruichi, thật giống cũng không có quá để ý tới, mà là ở đều đâu vào đấy điều chỉnh chính mình phòng thủ. Bọn họ phòng thủ catcher bắt đầu hướng về cạnh gôn một phương hướng check đi, đứng ở batter box lên nhìn sang thiên hướng cạnh gôn một bên này đã bị Sonan catcher thủ đến như thùng sắt, trái lại là cạnh gôn ba bên này trống rỗng, làm cho người ta cảm giác chỉ cần có cầu rơi xuống thì có thể bắt hít bóng góc ngoài sao. Kominato Haruichi là tay phải batter, đối phương bày ra như vậy tư thái xem ra chính là muốn tiến công góc ngoài. Kominato Haruichi bước chân theo làm ra phạm vi nhỏ điều chỉnh, chuẩn bị chờ cầu bay đến thời điểm một bước bước ra đi đến rồi. Sonan cao trung pitcher Aota hành động tốc độ cực kỳ nhanh, phòng thủ trận hình vừa điều chỉnh tốt, trong tay hắn ném bóng liền bay tới, tốc độ rất nhanh, tiết tấu rất mạnh, vị trí cũng được cho xảo quyệt ăn ngay. Nói thật này nên tính là chất lượng rất cao một cầu, nhưng cũng không phải đánh không tới, đặc biệt là đối với Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, này một cầu thực sự là không tính là khó ứng phó. Kominato Haruichi ắt có niềm tin đem này một cầu đánh ra đi, ném bóng thời cơ cùng bóng chày góc độ cùng trong đầu của chính mình thiết tưởng cảnh tượng giống như đúc, lẽ ra Kominato Haruichi nên có 100% tự tin đem cầu đánh ra đi, thế nhưng Kominato Haruichi nhưng cảm giác phi thường quái lạ, thật giống như mình bị người cho thiết kế như thế. Đặc biệt khó chịu cảm giác, cứ việc trong lòng có không rõ cảm giác. Thế nhưng đã tìm cách lâu như vậy cầu, Kominato Haruichi cũng không thể buông tha, hắn âm thầm cắn răng. Vẫn là một bước vượt đi ra ngoài, cùng lúc đó, trong tay hắn chày cũng theo hắn khố bộ vung vẩy đi ra ngoài, binh. vốn cho là trên đường sẽ có cái gì đột phát tình hình, có thể vẫn đợi được chày đem cầu đỗi đi ra ngoài. Cũng không có bất kỳ tình hình phát sinh, cái kia viên sắc bén bóng góc ngoài cũng bị Kominato Haruichi mạnh mẽ kéo đến cạnh gôn ba rất tốt. Cạnh gôn ba bên này nhi phòng thủ vẫn là rất thư giãn, Kominato Haruichi giạt ra trong tay mình chày, liền chuẩn bị chạy hướng về gôn một mắt, thấy hắn đánh ra đi cái kia viên cầu liền muốn rơi xuống đất. Đột nhiên một cái mạnh mẽ bóng người trốn ra cái thân ảnh này liên tục chạy vài bộ. Sau đó một cái hoành nhào, vững vàng mà đem rơi xuống cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, bởi vì hắn trùng tốc. Độ quá nhanh, tạm thời căn bản là không thắng được xe. Kết quả liên tiếp hướng về trước đánh hai cái lăn, mới dừng lại thân hình, ao. Cứ việc dáng dấp chật vật chút, nhưng hắn găng tay bên trong cái kia viên màu trắng tiểu cầu, từ đầu đến cuối đều không có rớt xuống, làm găng tay đem cái kia viên cầu nâng lúc thức dậy. Kominato Haruichi cũng là ao, mỹ kỹ phòng thủ. Trên khán đài liền ngay cả Seido cao trung người ủng hộ cũng không nói lời nào, thi đấu tiến hành. Quá quỷ dị, Kominato Haruichi nắm chắc một cầu, dĩ nhiên sẽ bị đối phương dùng mỹ kỹ phòng thủ cho mạnh mẽ cản lại, loại này xác suất thật giống như sân bóng rổ lên cách nửa cái sân bóng ném ba điểm cầu. Đáng sợ nhất chính là hắn còn tiến vào đúng lúc này, liền ngay cả Seido cao trung người ủng hộ đều cho rằng nữ thần may mắn đã vứt bỏ Seido, không phải vậy đội bóng làm sao có khả năng xui xẻo như vậy. Đập thứ ba, picture Sawamura tuyệt thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.